Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, tuân công đạt ngàn dặm nhất định phải liêu đông. Sư phụ không tới sao? Trương Tú trong thanh âm mang theo tia hứa phiền muộn. Nhàn Vũ đỡ lên Trương Tú, méo mó miệng nhỏ, các ngươi sư phụ cùng Lý Ngạn đều là một bộ thần bí dáng dấp. Tự nhận là nhìn thấu thiên cơ, không muốn lại tiến vào hồng trần. Nói tới chỗ này, Nhàn Vũ hé miệng nở nụ cười. Đây chỉ là lừa mình dối người thôi. Trong lòng hắn không nói, ta chẳng phải biết rõ. Các ngươi tam huynh đệ đều là hắn tâm can bảo bối. Ở đây loạn thế, nếu như tam huynh đệ tự giết lẫn nhau, thật là nhân gian bi kịch. Vì lẽ đó ta với ngươi Vân Di liền chủ động đến đây. Loại bỏ này cướp, nhị đệ hắn ở Ích Châu. Mấy năm qua không, nhất chiến sự chính là kinh. Ích Hai Châu, sư nương không cần quan tâm. Nhàn Vũ thở dài, Lưu Yên dã tâm bừng bừng. Ở U Châu lúc liền có thể nhìn ra, cùng Lưu Ngu hoàn toàn khác nhau. Một lòng thiếu đế đăng cơ, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Liêu Đông Vương Công Tôn Độ là cái thứ nhất, cái này Ích Châu Lưu Yên khả năng chính là thứ hai. Trương Tú đối với thiên hạ đại thế tự nhiên không có Nhan Vũ hiểu biết như thế thanh tích, nghe vậy cũng là sắc mặt thay đổi. Nhị đệ trung nghĩa vô song, nếu Lưu Yên thất bại, hắn theo hắn tính tình sẽ không đầu hàng hàng. Đúng vậy a. Nhàn Vũ xưa nay vẻ mặt tươi cười trên mặt cũng trồi lên một tia ưu sầu. Các ngươi cái này nhị đệ, trời sinh chính là một cái chết suy nghĩ. Châu chín con đều kéo không trở lại. Trường An Thành, Vị Ương Cung, thông qua ca vũ đoàn, Lưu Biện đem nên đi vào người cũng đã mang vào. Thanh Lương Điện bên trong, Lưu Biện nhìn Tuân Du cái kia hồng hào vẻ mặt, cười hỏi, công đạt, hạo nhiên các, còn làm quen chứ? Tuân Du khom người lại, dù mấy cái đời cũng không nghĩ tới có thể ở trong hoàng cung làm đến một trận. Thiếu đế ngươi lần này thành tựu, có thể nói là mở lịch sử tiền lệ, chắc chắn khiếp sợ người đời. Hoàng cung mà, chính là chúng ta phát động khởi nghĩa căn cứ địa. Lưu Biện không để ý chút nào, nhiều như vậy cung điện vắng ngắt, một người ở sẽ sợ quỷ, vì lẽ đó đại gia cùng một nơi náo nhiệt một chút. Một trận tiếng cười qua đi, Tuân Du nghiêm nghị nói, tục truyền đến tin tức, Liêu Đông Công Tôn Độ thủ hạ đại tướng Ti Lệ Dương Kiên xuất lĩnh 50.000 bộ kỵ binh dựa vào Liêu Thủy đóng trại, mưu toan ngăn chặn chủ công thiên binh. Liêu Thủy, Lưu Biện đi tới xa bàn trước chỉ vào Liêu Thủy kêu nói, muốn phá Liêu Thủy cũng không dễ dàng. Công đạt ngươi đoán thử coi Trương Văn Viễn thì như thế nào tác chiến. Tuân Du biết rõ chủ công ở, so sánh chính mình, không hoảng không loạn nói, dù mấy ngày nay nhìn kỹ Liêu Đông địa hình, tiền tướng quân muốn phá Ti Dương hai người, bốn chữ là đủ. Lưu Biện biết rõ Tuân Du mức độ rất cao, vì là đương đại tối cao cấp mấy người bên trong, vì vậy cười nói, công đạt lần trước cho Phong bốn chữ, lần này cho Văn Viễn lại là cái nào bốn chữ? Dương Đông kích Tây. Tuân Du thốt ra lời này, Lưu Biện vỗ tay dậy được. Trong lịch sử Tư Mã Ý diệt Liêu Đông chi chiến, chính là ở Liêu Thủy vận dụng kế này, đánh diệt Liêu Đông quân. Chủ công, lấy Du vị trí gặp Công Tôn Độ chỉ có 3 loại thủ đoạn ứng đối. Đệ nhất đương nhiên là chạy trốn. Chủ công thiên binh vừa tới, ngọc thạch đều nát, trước tiên hướng về trên biển chạy. Đó mới là thượng sách. Tuân Du lời này lại đưa tới một trận tiếng cười. Mọi người thấy vị này trẻ tuổi văn sĩ, thế mới biết hắn ngực có cẩm tú. Thảo nào từ chủ công coi trọng như thế. Trung sách chính là dựa vào Liêu Thủy ngăn chặn quân ta. Công Tôn Độ vận dụng chính là kế này. Bất quá tiền tướng quân uy danh hiển hách, nơi nào là hắn thủ hạ đại tướng có khả năng chống đối. hạ sách là cái gì? Cao Hàn không nhịn được hỏi lên. Tử thủ tương bình, chờ mưa lớn đến, trông mong quân ta lương thực hết lui binh. Vừa nghe nói mưa lớn, mấy vị học sinh cũng nghiên cứu qua Liêu Đông khí trời. Trên mặt trở nên nặng nề, nếu như ngay cả dưới mấy tháng mưa lớn, tiền tướng quân nơi đó có thể thật không dễ dàng. Đúng vậy a, không quen khí hậu, lại trên trời rơi xuống mưa lớn, sĩ khí đáng lo. Lưu Biện thấy Tuân Du vẫn là một bộ thong dong vẻ mặt, phất tay ngừng lại các học sinh lên tiếng, nhìn hỏi hắn, nếu như mưa lớn, có thể làm gì? Chủ công, thiên thời không bằng địa lợi, tiền tướng quân nhất định có thể nghĩ ra chế địch chi sách. Mạnh mẽ công thành cùng chủ công đánh xảo trận chiến dòng suy nghĩ không hợp. Dù liệu tiền tướng quân tất biết từ Liêu Thủy đào một cái mương mãi đến tận Tương Bình Thành. Sau đó quấn Tương Bình Thành một vòng. Tuân Du còn chưa nói xong, một trận hơi lạnh âm thanh liền vang lên. Lớn như vậy mưa không chỉ không lo, còn có thể trở thành quân ta công cụ. Liêu Thủy tăng mạnh, cái này bờ sông tức thuận tiện cho chúng ta vận lương ăn, có thể vây nhốt Tương Bình Thành khiến cho cạn lương thực. Diệu, Trần Nhiều chợt vỗ bàn. Sau đó tiền tướng quân liền kiến tạo thổ sơn, chọn dùng viễn trình công trình dụng cụ kéo dài tiến công Tương Bình Thành. Tại dạng này double damage dưới, Công Tôn Độ không còn sống lâu nữa. Thanh Lương Điện bên trong một mảnh tiếng cười. Tuân Du uốn lên ngón tay coi một cái, lấy du liệu chi, nhiều nhất một năm, tiền tướng quân tất sẽ thắng lợi trở về. Lưu Biện gật gù, Liêu Đông khổ hàn, lộ trình xa xôi, thời gian một năm đã rất ngắn. Chúng ta Hoa Hạ 13 châu, khó nhất gặm chính là Liêu Đông. Một lòng này con gà bị chúng ta cắt cổ, phòng trừng còn lại chư hầu liền không dám lộn xộn. Tiền tướng quân còn giống như không thể đánh, qua đánh bại, vì ta quân đệ nhất danh tướng, Công Tôn Độ như thế nào là đối thủ của hắn. Trần Nhiều đang muốn lại thổi phồng một phen, đã thấy Tuân Du lấy ra một tờ thư giấy. Ngựa, Hàn Suất lĩnh Tây Lương quân đoàn từ Kinh Châu Nam Hạc. Lưu Biểu dĩ nhiên không có động tĩnh gì, hiện tại hai người đã cùng Viên Thuật Nhân Mã có tiếp xúc. Nghe nói Viên Công Lộ ăn một cái thiệt nhỏ. Viên Thuật tuy nhiên binh nhiều tướng mạnh, nhưng đại bộ phân đều là cho đủ số. Chỉ có Kỷ Linh tính toán là một cái nhân vật. Tây Lương quân dũng mãnh gan dạ, càng có Trần Ôn, Lục Khang, Nghiêm Bạch Hổ loại người kiềm chế. Lưu Biện cho rằng Viên Thuật thất bại là sớm muộn sự tình. Chúng ta phải chú ý là Tào Mạnh Đức. Tuân Du ngữ xuất kinh nhân, để Lưu Biện đề lên tinh lực lắng nghe. Du cho rằng Tào Mạnh Đức biết nhân cơ hội cuốn vào Dương Châu chiến trường, đặc biệt là không có phá lỗ tướng quân Tôn Văn Thai kiềm chế. Lưu Biện trong lòng nhảy một cái, chính mình liền không nghĩ tới chỗ này. Tào Tháo nhiều khôn khéo người a, không đánh nổi Duyện Châu, chẳng lẽ còn chưa lay động được Dương Châu? Hắn tuy nhiên không dám cùng chính mình tranh Duyện Châu cùng trong sông. Viên Công Lộ cùng ngựa Hàn hai người làm sao sẽ thả ở trong mắt hắn? Không ổn a, Lịch Sử Vĩ lên tiếng, một lòng mắt nhỏ thật xuất binh, thừa dịp hỏa đánh cướp hạ xuống, có thể thực lực biết tăng nhiều. Như vậy giáo trường liền bằng thêm nhất đại kình địch, tràng diện một hồi liền yên tĩnh lại. Đoàn người vây quanh xa bàn động lên suy nghĩ tới. Tuân Du đi tới Lưu Biện bên người. Chủ công, dù đối với cái này Lưu Kỳ không quá hiểu biết, hắn thật có thể đối phó Tào Tháo. Lưu Biện vỗ nhẹ nhẹ Tuân Du vai, một mình hắn đương nhiên không được. Bất quá sĩ nguyên thế nhưng là trở lại thăm viếng. Tuy nhiên Cam Ninh bị điều đi, nhưng lại cho hắn bổ sung Chu Thái, nên sẽ không lỗ. Không trải qua Công Đạt nhắc nhở, chỉ cần Tào A Man xuất binh Dương Châu, chúng ta liền để từ Công Minh Nam Phương tập đoàn quân quần cho Dự Châu một ít áp lực. Chi thế, năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Tuân Du đem Nguyệt Đán Bình nói ở trong miệng niệm mấy lần. Chủ công, Văn Nhược thúc phụ nếu nhờ vả cho hắn, cái này Tào Mạnh Đức nhất định hữu tướng làm bản lĩnh. Du rất tò mò ở chủ công đả kích xuống, hắn sẽ không thể so với viên bản sơ kiên trì thời gian càng dài. Càng lâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.